ngưng. Ninh Phàm phất tay áo, ngưng ra bút ngòi vàng, nắm tại nói đúng, một bước bước ra, đứng ở yêu dưới tấm bia, giơ tay, bút lạc. Màu đen họ tên, Ninh Phàm. Màu đen. Mộng Huyền Tử hơi kinh ngạc, nhưng chợt lắc đầu bật cười. Nếu là người thường, số mệnh làm hắc, nhất định thành tiên vô vọng, nhưng ngươi không giống. Tư chất của ngươi, quả thật yêu nghiệt, tuy là màu đen số mệnh, sợ cũng đủ để phi thăng. Lão phu liền tại Huyền Vũ Tinh, chờ ngươi thành tiên ngày đến, đi, nhanh chóng về hạ giới, toàn lực hóa thần. Mộng Huyền Tử phẩy tay áo một cái, đưa Ninh Phàm tâm thần trở về hạ giới. Chỉ là tại phất tay áo thời khắc, hơi suy nghĩ, lại lấy ra một vật, tặng cùng Ninh Phàm. Vật ấy, quyền đương lão phu cùng ngươi, kết một thiện duyên. Long đàm dưới đáy, Ninh Phàm ngủ say, đã 11 năm. Buồn bực ngán ngẩm Hắc Long, chính bắt giữ ám thú, thôn phệ luyện hóa. Vương tộc Hắc Long mục nát xác rồng, hắn từ lâu bóp mũi lại ăn. 11 năm qua, hắn hầu như ăn hết long đàm hết thảy ám thú, thực lực đã cơ hồ là nửa bước luyện hư. Chỉ là có một chút đáng tiếc, tại thôn phệ vương huyết chi lúc, Hắc Long có một cơ hội một lần nữa thức tỉnh vương huyết, nhưng cũng tiếc, một đạo cách ngăn, để cho thất bại. Trong cơ thể còn có một đại đoàn ám thú tinh thuần yêu huyết, bị Hắc Long chóc ra độc tố, kéo dài luyện hóa 11 năm, ngưng tụ thành một đoàn nắm tay lớn nhỏ màu vàng nhạt quả cầu máu. Một khi triệt để luyện hóa máu này đoàn, Hắc Long có lòng tin, chân chính đột phá nửa bước luyện hư. Đến thời điểm, tuy rằng hắn khí tức phù phiếm, cũng không phải vương huyết, càng không có yêu thân, tổng tốt xấu là cái nửa bước luyện hư đúng không? Cùng cấp hay là nhỏ yếu, nhưng đối đầu với hóa thần đỉnh cao, phần thắng đều không nhỏ. Nửa bước luyện hư, so với nửa bước hóa thần Ninh Phàm, đầy đủ cao một cảnh giới lớn. Một khi ca đột phá nửa bước luyện hư, chính là thời điểm thử nghiệm tránh thoát yêu cấm rồi. Hắc Long khà khà cười gằn, một khi chính mình tránh thoát yêu cấm, liền tự do rồi, liền không sợ Ninh Phàm rồi. Lấy ngày sau nửa bước luyện hư thực lực, ca nhất định phải nghiền ép này sát tinh, ép vỡ hắn, đạp lên hắn, chà đạp hắn. Sát tinh, ngươi chờ ngươi Hắc Nha ra luyện hóa đi yêu cấm, liền tới ăn ngươi. Hắc Long cười gằn, nhưng này cười gằn lại ở một khắc tiếp theo hóa thành nói chuyện viển vông vẻ mặt. Khoanh chân đáy ao, vắng lặng đã lâu Ninh Phàm ngồi ngay ngắn vô số hài cốt bên trên. Vào đúng lúc này, hắn khí thế liên tục tăng lên, cũng có một luồng để Hắc Long không cách nào chống lại uy thế, kinh sợ mà tới. Nửa bước luyện hư oai, trong đó càng có một tia chân tiên oai, đem Hắc Long sợ đến run như cầy sấy. Này sát tinh, hóa thần thành công, làm sao trùng hợp như vậy, mà lại hàn uy thế, bất quá vừa mới hóa thần, vì sao đạt đến nửa bước luyện hư trình độ? Chỉ là khí thế, liền chấn động đến mức Hắc Long thân rồng đau xót, khí tức đại loạn. Hắc Long ánh mắt chấn động, thời khắc này, Ninh Phàm lại khí thế chấn động, rộng mở đứng dậy, đem Mộng Huyền Tử tặng cho vật gì đó thu hồi, chợt mắt lộ ra hàn mang, nhìn Hắc Long. Ngươi nghĩ ép vỡ ta, đạp lên ta, chà đạp ta. Yêu lực 14.750 giáp, pháp lực 3.495 giáp, thần niệm hóa thần trung kỳ. Ninh Phàm lạnh lùng nhìn Hắc Long, mạnh mẽ thúc một chút niệm cấm, lập tức Hắc Long đau người ngã ngửa đổ, kêu rên không ngớt, sở hữu hung hăng đã thành cầu xin tha thứ. Chủ nhân tha mạng, tha mạng, tiểu đệ là đang nói đùa, nói giỡn a, nói giỡn. Ninh Phàm hừ lạnh một tiếng, quất trưởng một nhiếp, đem khổng lồ Hắc Long chiêu đến trước người, ánh mắt sáng ngời. Này Hắc Long, tư chất quả nhiên không sai, tại thôn phệ ám thú, vương tộc sắc rồng sau, tu vi đạt đến hóa thần đỉnh cao, càng hầu như thức tỉnh vương huyết mạch. Bất quá tựa hồ có một đạo cách ngăn, khiến cho hắn đột phá thất bại, không phải vậy sức chiến đấu nhưng là phải tăng lên trên diện rộng. Kỳ thể nội, có một đoàn kinh tâm rèn luyện ám thú tinh huyết, còn chưa triệt để thôn phệ, như chính mình thôn phệ, chẳng những có thể tăng thêm một bước yêu lực, còn có thể một bộ vững chắc hóa thần sơ kỳ cảnh giới. Như thế vật đại bổ, nhưng là không thấy nhiều. Đem ám thú tinh huyết, cho ta. Ninh Phàm lạnh lùng khiến nói. Cái gì? Ngươi muốn đoạt ca đồ vật? Hắc Long lộ ra khóc tang vẻ mặt, còn chưa phản kháng, liền gào lên đau đớn một tiếng. Yêu cấm thúc một chút. Tinh huyết, sợ là giữ không được. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 273, gió nổi lên La Vân. Chương 273, gió nổi lên La Vân. Bàn tay không chút lưu tình, tại Hắc Long thân rồng vỗ một cái. Cái vỗ này khí lực không mạnh, lại mạnh mẽ thôi thúc yêu cấm, khiến cho Hắc Long gào lên đau đớn một tiếng, phun ra một đoàn máu đen, trong đó có một khối lớn chừng bàn tay đỏ thẫm Thạch Anh. Thạch Anh này chính là Hắc Long 11 năm giữa khổ cực luyện hóa ám thú tinh huyết, ngưng tụ huyết tinh. Ninh Phàm ánh mắt sáng ngời. Huyết tinh, đồn đại chỉ có hoang thú thân long tộc chân linh, bằng vương huyết mạnh mẽ mới có thể ngưng tụ này tinh. Này Nghiệt Long cũng không phải là vương huyết, nhưng có thể ngưng ra huyết tinh. Như thế, này Nghiệt Long đúng là có chút tác dụng. Chỉ là này Long tính cách quá lệ, càng có phản tâm, một lần dùng hắn cũng còn tốt. Nếu là lâu dài lưu hắn ở bên người, dùng này Nghiệt Long tư chất, một khi có chỗ cơ duyên, một bước đột phá luyện hư, cao hơn ta một đại cảnh giới, nhất định tránh thoát niệm cấm phản bội. Giết chết đáng tiếc, lưu chi là mối họa. Nhất lao vĩnh giật biện pháp, liền đem hắn luyện chế thành thi khôi. Ninh Phàm trong mắt hiện lên một đạo ngoan sắc, một chốc bị yêu cấm ràng buộc, không thể nhúc nhích. Hắc Long không lý do sợ hãi lên. Hắc Long biết này sát tinh nhất định là nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ, muốn đối phó chính mình. Xong, xong, chính mình ngôn ngữ hung hăng, đem này sát tinh đắc tội chết rồi. Đại, đại ca, ám thú huyết tinh, tiểu đệ đã cho ngươi, cái này, có thể hay không thả tiểu đệ về kim diễm xe? Tiểu đệ ngày sau, tất nhiên một lòng vì đại ca kéo xe, không dám tiếp tục phản bội. Kéo xe, tự nhiên cần ngươi kéo xe, bất quá, cũng không phải còn sống ngươi, mà là chết đi ngươi. Tại thu được Hắc Long thời gian, Ninh Phàm liền biết Hắc Long khó mà chân chính thu phục, yêu cấm cuối cùng là một cái không yên tĩnh nhân tố. Giết chết Hắc Long, lãng phí, giữ lại là bụng hoạn, thủ đoạn tốt nhất là luyện chế thành khôi lỗi, nếu là khôi lỗi, tất cả thu phát như tâm. Này Nghiệt Long liền lại không dám sinh phản tâm, có thi ma lục ma công, đem này Long tế luyện thành luyện thi, cũng không phải là không có khả năng. Thậm chí, tế luyện sau, này Long tu vi luyện vào thân thể, thực lực ngược lại sẽ tăng lên. Làm sống Long, hắn là thất bại, cùng cấp nhỏ yếu, bởi vì hắn ít đi Long tộc bá đạo khí thế. Nhưng làm thi khôi, này Long sắc rồng, chính là tuyệt cường chi vật. Chỉ là luyện thi khôi, lại liên quan đến hai cái khó xử. Một trong số đó là này Long chỉ là yêu hồn, đứng mũi chịu sào, cần vì đó khôi phục thân thể. Thứ hai là này Long thức hải ký ức, nhất định phải xóa đi. Nhưng lúc trước Ninh Phàm vừa không cách nào dò xét này Long ký ức, càng không cách nào xóa đi ký ức. Nhưng Vân Hải hóa thần sau, Ninh Phàm trong đầu nhiều hơn một viên luân hồi hạt giống, có thêm đối luân hồi lực lượng hiểu ra. Này hiểu ra rất nhỏ yếu, không đủ để sưu lấy ký ức, nhưng mặt tiêu ký ức nhưng là đáng sợ. Luân hồi, một cái luân hồi cướp đoạt tất cả mọi người ký ức, đây là tiên đế đều không thể triệt để trưởng khống sức mạnh. Ngươi sẽ là không sai thi khôi. Ninh Phàm khóe miệng làm nổi lên vẻ mỉm cười, nhưng này cười lại làm cho Hắc Long cảm thấy thấu xương lạnh giá. Cái gì? Cái này không thể nào. Này sát tinh càng là muốn đem chính mình luyện thành thi khôi. Hắn dám. Sau một khắc, một luồng như tê liệt đau đớn tại thức hải bay lên, để Hắc Long nếu không hoài nghi Ninh Phàm quyết tâm. Nếu là Hắc Long nghe lời cũng còn tốt, vừa là mầm họa, diệt trừ liền diệt trừ. Sát tinh, ngươi không chết tử tế được, không chết tử tế được. Ca là Hắc Long tộc thiếu chủ, là hầu như giác tỉnh vương huyết nghịch thiên chi long, ca không phục, không phục. Muốn luyện ca thành thi khôi, đừng hòng. Ca ký ức, ngươi không xóa đi được, ha ha. Hắc Long lộ ra ngông cuồng nụ cười, thậm chí bắt đầu mạnh mẽ xung kích yêu cấm, thể sống chết một kích. Quả nhiên, trừ ngươi là đúng. Ninh Phàm ánh mắt hàn mang thu hồi, nhưng dần dần trở nên tang thương lên. Như có một viên hạt giống mọc rễ nảy mầm, Ninh Phàm hai mắt khi thì đen nhánh, khi thì thuần trắng, quỷ dị chuyển đổi. Này chuyển đổi, khiến Hắc Long bình sinh lần thứ nhất, bay lên một loại không thể ngăn cản nhỏ bé, hèn mọn cảm giác. Hắn giật mình, thân rồng bắt đầu run rẩy. Đây là cái gì ánh mắt? Đây là luân hồi. Tại luân hồi trước, chúng sinh đều hèn mọn, không có ngoại lệ. Chỉ điểm một chút tại đầu rồng, giữa ngón tay, tử kim sắc bão cát cuốn lên, một lồng hắc long ký ức, lập tức dường như sương khói giống như biến mất. Năm xưa vinh quang, thù oán, đều ở đây chỉ tay trong, hóa thành hư không. Thần thông nào? Hắc long nói ra câu cuối cùng, kêu thảm một tiếng, ký ức hoàn toàn biến mất, thức hải thành công. Thậm chí, này sương khói chỉ tay, liền yêu cấm đều cho xóa đi. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, niệm cấm, yêu cấm, đều cũng không phải là đáng tin thủ đoạn. Chân chính đáng tin, cuối cùng là thực lực bản thân. Sương khói chỉ tay, ngoại trừ giết địch, còn có thể mạt tiêu ký ức, thậm chí có thể xóa đi niệm cấm, yêu cấm, hay là cũng có thể dễ dàng xóa đi pháp bảo dấu ấn. Nếu là vừa lúc có một tên toái hư cao thủ, bị người trồng niệm cấm, Ninh Phàm đúng là có thể giúp người phá giải, thu lấy thù lao. Cái ý niệm này chỉ là suy nghĩ một chút, Ninh Phàm cũng không biết, cái ý niệm này sẽ ở nội hải nơi nào đó trở thành sự thật. Giờ khắc này nhìn ký ức mặt tiêu mờ mịt long hồn, tiếp đó là vì này long khôi phục thân thể. Từng đạo thiên tài địa bảo, đánh vào long hồn, hắc mang bên trong, yêu thân từ từ tái tạo. Quỷ dị là, yêu thân tái tạo thời gian, hắc long trong cơ thể, vắng lặng yêu huyết, lại sôi sùng sục. Từng tia một, phảng phất tiến hóa giống như, nỗ lực tiến thêm một bước nữa, đột phá vương huyết cấp bậc. Nhưng này tiến hóa, lại bị một đạo cách ngăn cản. Hồi lâu sau, thân rồng trọng ngưng, vương huyết nhưng vẫn không đột phá thành công, đều ở đột phá đêm trước, thiếu mất một bước. Thiếu mất cái gì? Ninh Phàm ánh mắt càng ngày càng thâm thúy, khi mắt trái màu tím tinh điểm hiện lên sau, hắn hiểu ra. Thiếu mất, linh. Cái gì gọi là linh, hắn không biết, nhưng hắn vẫn biết, phù ly nắm giữ linh. Thôi thúc một tia yêu lực, đi vào hắc long xác rồng. Này tia yêu lực một khi chảy vào, xác rồng máu vào đúng lúc này, triệt để sôi trào. Một tia yếu ớt hắc mang, bao phủ xác rồng quanh thân, như Ninh Phàm không nhìn lầm. Này xác rồng đã nắm giữ vương tộc máu rồng, cho dù mỏng manh. Ninh Phàm ánh mắt sáng ngời, của mình phù ly yêu lực, càng nắm giữ trợ giúp chân linh tộc, một lần nữa giác tỉnh vương huyết năng lực. Nếu không này nghiệt long hầu như giác tỉnh vương huyết, nếu không ta giết này phản long, ta lại không biết, của mình phù ly yêu lực, còn có loại thần thông này. Ánh mắt hình như có ngộ ra, trầm tư chốc lát, thu hồi vẻ mặt, một trưởng vỗ tại xác rồng chi đầu, nếu không lưu tình, triệt để đập vỡ tan này long thức hải. Yêu hồn, đổ nát, như thế, này long liền chỉ là một bộ xác rồng, một bộ hóa thần đỉnh cao, tiếp cận nửa bước luyện hư xác rồng. Mắt phải bên trong, màu đen tinh điểm hiện lên, làm ti thổ ngôi sao. Sao này làm ma tinh, chính mình ma công tu luyện là thi ma lục, trong đó ghi lại luyện thi chi thuật, tuyệt đối không kém. Đáng tiếc duy nhất chính là, mắt phải bên trong, ngưng tụ thi khí ma niệm, chỉ có 11 đạo, tương đương với 11 giáp ma khí. Ma tinh lóe lên, thi khí một lồng, hóa thành ma hỏa, nung đốt xác rồng, cũng vì hắn phụ ra thi khí, ma niệm, đem này xác rồng lột xác thành chân chính luyện thi. Sau 3 ngày, luyện thi hoàn thành một nửa, nhưng cũng không cách nào tiếp tục tiến hành. Luyện chế đến một bước này, 11 giáp ma khí, không đủ để tiến hành bước kế tiếp luyện chế. Ninh Phàm không thể không tạm thời đình chỉ. Nhìn bán thành phẩm luyện thi, ánh mắt đảo qua hắc long đầm, ánh mắt sáng ngời. Nơi đây thi khí, dày vô cùng. Chính là tu luyện thi ma lục, tăng lên ma khí chính là tốt nhất nơi. Chẳng những có một bộ thái cổ xác rồng vẫn lạc nơi này, càng có trăm ngàn năm qua vẫn lạc không sai đại tu sĩ hài cốt. Trừ này, còn có bị hắc long sát chết lên tới hàng ngàn hàng vạn ám thú. Ở nơi này, lưu lại sâu sắc oán niệm. Hấp, ti thổ ngôi sao nhanh chóng xoay tròn, dường như hình thành một cái vòng xoáy màu đen. Từng đạo thi khí, bị hút vào Ninh Phàm trong mắt. Những này vẫn lạc ám thú, yêu tu, ít nhất đều là nguyên anh. Cũng tại long đàm quỷ dị mà thế giới, hình thành cực cường âm khí, oán niệm. Ngàn vạn đạo âm khí, bị hút vào trong mắt. Cuối cùng, lại vẻn vẹn hóa thành không tới trăm giáp ma khí. Mới 98 ma đạo niệm, thêm vào trước đó 11 đạo, cũng không quá có 109 ma đạo niệm. tương đương với 109 giáp pháp lực. Ma khí, 109 giáp, nguyên anh trung kỳ. Lấy Ninh Phàm tầm mắt, trăm giáp pháp lực, đã khó mà để cho cơ động. Nơi đây vẫn lạc mấy vạn nguyên anh, đại tu sĩ, hóa thần, mới có điểm ấy ma niệm. Muốn ma niệm vạn đạo, đạt đến hóa thần trình độ, sợ là rất khó. Trừ phi có một cái nội hải lớn như vậy mộ cổ, cũng có ngàn tỷ tu sĩ chôn thây, trải qua đặc thù địa thế, bảo lưu âm khí không tiêu tan. Như thế, chính mình hay là mới có thể hóa thần. Nơi như thế này, làm sao sẽ quả nhiên tồn tại? Không, nơi như thế này, nói không chừng, thật sự tồn tại. Cổ Thiên Đình. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, Cổ Thiên Đình, bị người công phá, chỉ chừa phế tích. Trong đó không biết chôn thây bao nhiêu chân tiên, lại nên có cỡ nào nặng nề âm khí, oán niệm. Như mình có thể vào Cổ Thiên Đình, những khác cơ duyên không nói, vẻn vẹn những kia người chết âm khí, liền đầy đủ chính mình thi ma lục, tu luyện tới một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Thu hồi tâm tư, 109 đạo hắc sắc ma viêm, tiếp tục nung đốt xác rồng. Sau 3 ngày, Long Khôi Thành, hoang thú, chung quy muốn nắm giữ thân thể mới có thể mạnh mẽ. Cái này cụ xác rồng, trải qua 100.000 linh quáng nung nấu, gia cố, tại hóa thần đỉnh phong máu rồng nung nấu vào thi thể sau, khí thế tiến thêm một bước nữa, tăng lên đến nửa bước luyện hư, mặc dù so với động hư khí thế yếu một ít, nhưng nếu kém cũng không nhiều. Hắc Long Mộng, thành sự thật, hắn rốt cuộc đột phá nửa bước luyện hư, chỉ là hắn cũng lại không cao hứng nổi, bởi vì hắn đã chết kiều kiều, mệnh cũng bị mất, thực lực có cái dám dùng. Nửa bước luyện hư thi khôi, có này thi khôi, Ninh Phàm tại đây đệ nhị giới, mặc dù không nói vô địch, nhưng cũng lấy. Hoành hành, đối Hắc Long đánh ra một quyết, cái kia Hắc Long lập tức nhỏ đi, hóa thành một tôn ô kim lạnh lẽo rắn nhỏ, thu vào túi chữ vật. Long hoạn giải quyết, nhưng không có lập tức vững chắc cảnh giới. Phất tay áo, lấy ra một khối màu bạc la bàn, Ninh Phàm trầm mặc. Này la bàn, tên là Tinh La Bàn, nhưng tại hư không độn hành, là tứ thiên tiên giới thường dùng hư không phi độn chi bảo. Trong đó, càng tồn lấy một luồng tinh vực địa đồ. Địa đồ đánh dấu làm hư không giới tinh vực, vẻn vẹn một chòm sao, nhưng là mấy vạn cái vũ giới đều so sánh không bằng bao la. Vũ giới lớn nhỏ, xem như tiểu thiên thế giới, mà này hư không giới, nhưng là trung thiên thế giới. Hư không giới, Huyền Vũ Tinh, trưởng bia tiên đế Mộng Huyền Tử. Người này cho mình vật ấy, tất nhiên là để cho mình ngày sau phi thăng, lại đi tìm hắn. Kết thiện duyên sao? Bất luận này Mộng Huyền Tử là có hay không là thiện ý, không có lực tự bảo vệ trước, ta sẽ không tùy tiện vào hiểm địa. Thu hồi Tinh La Bàn, Ninh Phàm một cái nuốt vào ám thú huyết tinh, nhắm mắt luyện hóa. Cảnh giới tại vững chắc, cũng ở trong tối thú huyết tinh tẩm bổ dưới, từ từ tăng lên. Này bị Hắc Long tỉ mỉ rèn luyện 11 năm ám thú huyết tinh, trong đó bao gồm yêu lực, ít nhất tương đương với một viên hóa thần đạo quả. Tại sau khi ăn vào, Ninh Phàm yêu lực tăng lên 700 giáp, từ từ đột phá tới 15.450 giáp. Này đột phá, tại cảnh giới Nguyên Anh, là không thể tưởng tượng, nhưng ở hóa thần cảnh giới, nhưng là tầm thường. Hóa thần sơ kỳ tiêu chuẩn, là vạn giáp pháp lực. Hóa thần trung kỳ tiêu chuẩn, là 5 vạn giáp. Hóa thần hậu kỳ, 15 vạn. Hóa thần đỉnh cao, 30 vạn. Nửa bước luyện hư, 50 vạn. Pháp lực 100 vạn. Là được. Luyện hư 700 giáp pháp lực, tương đối với 100 vạn mà nói, thực sự là rất ít, rất ít. Nhắm mắt không nói, trong lòng lại trầm tư. Chính mình lần này trèo lên Vân Hải, tại chém phàm bước thứ 3 thu được 2.480 giáp pháp lực tăng lên, là lớn lao chuyện tốt. Nhưng là có một cái tiếc nuối, chính là pháp lực đột phá Nguyên Anh đỉnh phong thiên kiếp huyết lôi, không có hạ xuống, bị Vân Hải chặn lại. Như thế, chính mình trong cõi u minh, thiếu một lượt thiên kiếp tế luyện toái thần tiên cơ hội. Chúng tuyển có sai lầm, cũng là không thể tránh được. Một mực chủ tu pháp lực, yêu lực nhưng không có cách dẫn xuống thiên kiếp. Đột phá hóa thần, thần niệm lại đạt đến hóa thần trung kỳ, chỉ bằng vào hóa thân chi thuật, liền đủ để trung kỳ vô địch. Thêm vào đồng dạng có thể địch hóa thần trung kỳ ngọc mệnh cảnh giới thứ hai thể thuật cảnh giới, Ninh Phàm có lòng tin. Một trận chiến hóa thần hậu kỳ, thậm chí nếu là triển khai xương khói chỉ tay, có cơ hội diệt sát hậu kỳ. nhưng hóa thần đỉnh cao, chính mình chỉ sợ là không cách nào chiến thắng. Bất quá chính mình có thêm Hắc Long Khôi Lỗi, nửa bước luyện hư, có thể so với hóa thần đỉnh cao lợi hại hơn. Yêu thuật ly nhật thương, vẻn vẹn miễn cưỡng triển khai, hơi được hắn hình, nhưng cần khổ tu. Độn tốc phương diện, đã có thể triển khai Na-di, nhưng vẫn không thuần thục. Dù là như thế, tại phù ly yêu dực gia trì dưới, chính mình độn tốc, ứng với có thể so với hóa thần hậu kỳ. Nếu ta tại hai cánh bên trên, phủ ra nhanh chữ linh ấn, thì lại làm sao? Ninh Phàm ánh mắt nhất quyết, rời đi Long Đàm trước đó, không bằng mượn nơi đây yêu lực dồi dào, khắc ấn linh ấn. Hai cánh cần linh ấn, chảm ly kiếm cùng toái thần tiên, đồng dạng cần linh ấn. Như thế, chính mình đến La Vân Đô quận mục đích, ngoại trừ lục đạo trần trong tay giới đồ, đã toàn bộ hoàn thành. Rút hồn. Lần này rút hồn phạm vi rất nhỏ, vẻn vẹn liên quan đến Long Đàm bên trong, nhưng hấp thu yêu lực, nhưng là cuồn cuộn không đoạn, hoàn toàn đầy đủ Ninh Phàm khắc ấn linh ấn. La Vân, kiếp nạn rốt cuộc đến. La Thiên Điện trong, lục đạo trần nhắm mắt ngồi cao, không nói. Phía dưới, thì lại ngồi hai đội nhân mã, trong đó một nhóm nhân mã, do Tử Y Mỹ Phụ xuất lĩnh, một nhóm khác, từ một cái kim bào lạnh lùng thanh niên dẫn dắt. Hai nhóm người ngựa đều là tại hướng về lục đạo trần, yêu cầu giới đồ. Nhưng lục đạo trần cũng không luồn cúi chi ý. Khuất Thuấn thái tử, Tử Phi nương nương, giới đồ, lão phu đã hứa cho người khác, không thể thất tín với người, cho nên đúng là không thể giao cho các ngươi. Ồ, là giao cho cái kia lục bắc sao? Hừ, chỉ là một cái nguyên anh run dế, vẫn còn xung kích hóa thần. Đừng nói hắn không có hóa thần thành công, chính là thành công, hắn có tư cách gì nắm giữ giới này đồ? Tử Phi mắt phượng chìm xuống, nếu không trước người có Vũ Yên yêu phi khuyên can, nàng tuyệt đối sẽ trực tiếp động thủ, cướp giật lục đạo trần giới đồ. Lấy nàng hóa thần đỉnh phong thực lực, tự không đem cái gì lục bắc để vào trong mắt, cho dù Vũ Yên yêu phi mấy lần nhắc nhở, này lục bắc, không thể chọc. Lục bắc, chính là người này, giết Lý Bạn, Kim Quần nhị tướng. Việc này truyền tới thượng giới, thượng giới tựa hồ rất tức giận đây, cũng đối bản thái tử rất chỉ trích một phen. Người này, bổn thái tử nhưng là tất sát. Hắn phần kia giới đồ, tự nhiên sớm muộn rơi vào bổn thái tử trong tay. Ngươi phần này, nếu để cho lục bắc lời nói, có thể trực tiếp cho ta. Bởi vì cái kia lục bắc, hẳn phải chết. Muốn này đồ cần gì dùng? Yêu hoàng thái tử Khuất Thuấn, người này là yêu giới Khuất Hoàng con trai, mới có 1200 tuổi, đã là hóa thần đỉnh cao, tư chất như thế, có thể so với Huyền Vũ Tinh Đạo Đồng Nhất Thanh, đặt ở thượng giới, đều là cao cấp nhất tư chất. Đây là một cái cao thủ chân chính, một đường tung hoành yêu giới, không biết đánh bại bao nhiêu tuấn kiệt, là một cái có hy vọng vấn đỉnh thiên yêu cảnh giới nhân vật. Người này sức chiến đấu, tại Tử Phi bên trên, nhưng bối cảnh lại yếu hơn Tử Phi. Thân phận của hắn chỉ là hạ giới yêu hoàng con trai, mà Tử Phi, nhưng là linh vương cung người. Cho nên, tại đệ nhị giới trong, hắn ngược lại không dám cùng Tử Phi đánh lên. Cũng bởi vì lục đạo trần có Vũ Yên yêu phi làm chỗ dựa, hắn mặc dù ước gì đem lục đạo trần giới đồ cướp giật, nhưng ở La Vân, vẫn là thu lại. Khuất Thuấn ánh mắt chìm xuống, chợt không để lại dấu vết giấu đi ý lạnh, run lên kim quang quạt giấy, khẽ mỉm cười nói. Thôi, bổn thái tử đại biểu Tịnh Hỏa, nắm giữ 3 tấm giới đồ, Tử Phi nương nương đại biểu Linh Vương Cung, nắm 2 tấm giới đồ, ngươi La Vân còn có 2 tấm, bộ thứ 2 Lôi Thủy Bộ, bộ thứ 3 Phong Quân Bộ, từng người còn có 1 tấm, như thế tranh cướp đi xuống, quá mức phiền phức, không bằng liền nhân cơ hội này, tại ngươi La Vân, thiết một lôi đài, tôn ta yêu tổ chi huấn, mọi việc bất quyết, đã võ định đoạt. 9 tấm giới đồ cuối cùng cần hợp nhất mới có thể mở giới lộ, mà vào giới lộ danh ngạch, nếu khó mà một bộ độc chiếm, liền chư bộ cùng chung, nhưng cũng muốn bằng này lôi chiến kết quả, bình luận ra cái trước sau. Thái tử có ý tứ là, lục đạo trần ánh mắt chìm xuống, này Khuất Thuấn không đơn giản, mạnh mẽ lấy không thể, liền biến báo. Để tam giới giới lộ như mở, chỉ ít huyết tế đầy đủ yêu thù, tiến vào 50 tên hóa thần cao thủ. Không khó, sau trận chiến này, giới lộ tất mở, 9 tấm giới đồ, do lôi chiến người thứ nhất trưởng khống, về phần tiến vào đệ tam giới, thì lại lấy lôi chiến trước 50. Được, lão phu đáp lại. Lục đạo trần ánh mắt nhất quyết, cái phương pháp này không sai. Dưới cái nhìn của hắn, Ninh Phàm cho dù hóa thần thành công, tại yêu giới, yêu linh chi địa thế lực tham gia sau, cũng khó có thể cướp giật hết thảy giới đồ. Vốn lấy Ninh Phàm hóa thần về sau thực lực, xông vào trước 50, hẳn không khó. Tử Phi ánh mắt chìm xuống, nàng không thích đề nghị này, dù sao tại nàng dự định, để tam giới chuyến đi, ứng với do Linh Vương cung độc chiếm mới là. Mà lại nàng tự hỏi, thực lực mình hơi yếu khuất thuấn, lôi chiến xếp hạng, nhiều nhất tranh đến người thứ hai, người thứ nhất, đích thị là khuất thuấn. Thái tử khuất thuấn, thì lại trong lòng cười gằn. Hắn tự hỏi, đệ nhị giới trong, thực lực của hắn, có thể hạng người thứ nhất. Bất luận Tịnh Hỏa bộ có bao nhiêu người xông vào lôi chiến, chính mình cũng có thể ngồi chắc thứ nhất. Bổn cung có một điều kiện, như khuất thái tử đáp ứng, bổn cung liền đồng ý tham dự này lôi chiến. Điều kiện gì? Khuất thuấn ánh mắt lẫm liệt. Hóa thần đỉnh cao, không thể tham chiến. Cao nhất vào lôi người, chỉ có thể làm hóa thần hậu kỳ. Tử Phi cười gằn, nàng không bằng khuất thuấn, nhưng nàng lại biết, cái kia Vũ Yên Yêu Phi tại hóa thần hậu kỳ trong, nhưng là hiếm có địch thủ, do nàng đi chiến, hay là có thể tranh thứ nhất một khi chín đồ tới tay, có nàng trưởng quản, nàng là không còn có thể vâng theo ước định, để Linh Vương cung người bên ngoài vào đệ tam giới, liền khó nói, có thể độc chiếm, vì sao không độc chiếm, chính là chính mình độc thôn, hắn khuất thuấn, còn dám đối tự mình động thủ sao, được, cái điều kiện này, có thể đáp lại. Khuất thuấn ánh mắt chìm xuống, như thế, lôi chiến kết quả, liền có biến số. Hóa thần hậu kỳ, ngoại trừ Tịnh Hỏa phong yêu lục giới phần, còn có lôi thủy phong yêu, phong quân phong yêu. Đương nhiên, còn có cái kia đang tại tích cực tái tạo yêu thân vương kiêu. Linh vương cung bên kia, lại có hai tên hậu kỳ yêu phi. Như vương kiêu có thể khôi phục yêu thân, đoạt được thứ nhất, cơ hội không nhỏ. Mọi người, mỗi người một ý. Một hồi long trọng lôi chiến, tự La Vân, hướng về toàn bộ đệ nhị giới bao phủ. Đối với những kia mất đi giới đồ bộ lạc mà nói, đây là một cái cơ hội. Một cái tiến vào đệ tam giới cơ hội. Đối Ninh Phàm mà nói, này đồng dạng là một cơ hội. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 274, Vân Đài chương 274, Vân Đài lại là gió nổi lên lúc. Năm tháng trôi qua. La Vân Đô quận bên trên, bay lên một tòa huyền không cự đài, dường như mây mù, lại cứng rắn như sắt thép. Vân Đài, này đài làm La Vân hộ quận đại trận chỗ ngưng, làm các đời La Vân yêu tướng bái tướng nơi. Bây giờ, lại trở thành giới đồ cuộc chiến võ đài. Chín bộ cao thủ, dồn dập chen chúc đến La Vân, làm, chính là giới lộ chi tranh. Chín đồ quy nhất, 50 danh ngạch. Những cao thủ không dám hy vọng xa vời có thể được người đứng đầu, tranh cướp giới đồ, nhưng vì một chút danh ngạch, nhưng là nguyện tranh cao thấp một hồi. Đệ tam giới, nếu có yêu soái ngủ say, thì tại tỉnh lại yêu soái thời khắc, có thể thu được yêu soái phong tứ, có không nhỏ cơ duyên. Nghe đồn Lục Ngô yêu soái, càng từng vì thiên đế vườn thuốc chi trông coi, nếu có cơ duyên, tự đệ tam giới tìm được một mảnh nửa mảnh cổ dược lá rách, càng là cơ duyên lớn. Nghe đồn Lục Ngô yêu soái càng từng khoét xuống thiên đế mắt trái trong đó một viên yêu tinh. Nếu như có thể thu được này khỏa yêu tinh, cũng là cơ duyên. Bất luận mục đích làm sao, này để tam giới giới lộ, lại quả thực động đến thần kinh của tất cả mọi người. Cho dù trong bọn họ, hiếm có người biết rõ, để tam giới đã xảy ra rất lớn biến cố. Yêu soái chết, tinh cung xuất hiện. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại chín bộ cao thủ kích động tâm tình. Chín bộ trinh phạt, vào thời khắc này bỏ dở, hầu như hết thảy yêu tướng, dốc sức mà đến, hội tụ La Vân, lục sinh các biên tướng, cũng bị triệu về, giữ gìn chỉ an, cũng vì lôi chiến chuẩn bị. Đô quận ở ngoài, lâm thời dựng lên mấy cái yêu thành, lấy cung dị bộ tu sĩ cư trú, náo động khắp nơi, hiếm có an bình. Chính là tại đô quận, cũng là khắp nơi dòng người không ngừng, mua linh quáng, chế tạo pháp bảo yêu binh. Mua linh trang đan dược, vận bịu đột phá tu vi, bán ra vật liệu, đổi lấy tiên ngọc, tiêu tốn tiên ngọc, vào kinh tháp hối đoái yêu thuật yêu công, buổi đấu giá, yêu phường, kinh tháp, khắp nơi tràn ngập bận rộn bóng người. khoảng cách lôi chiến còn có nửa tháng, 9 bộ cao thủ nên đến, hầu như đều tới. Chỉ có một chỗ tại lục đảo Trần mệnh lệnh ra, nhưng có thể duy trì an bình. Long Đàm. Long Đàm bên bờ, tóc tím phong nữ, hồng y trà nữ, nắm chậu đồng nước trong, khăn mặt, cơm chay, tại bờ đầm chờ đợi. 11 năm trôi qua, hai nữ đã là kim đan hậu kỳ tu vi. Ninh Phàm từng nói, sẽ 10 năm hóa thần, các nàng hai nữ, liền tự 10 năm kỳ hạn bắt đầu, trước sau chờ đợi. Chỉ là xem ra, Ninh Phàm tựa hồ so với ước định kỳ hạn, thoáng chậm chút. Cái này cũng không kỳ quái. Dù sao việc tu luyện, là nhất khó nói. 11 năm 7 tháng lẻ 9 ngày, chủ nhân còn chưa trở về. Nếu không đến, lôi chiến liền bắt đầu rồi. Chủ nhân, không có việc gì sao? Phong nữ đầu ngón tay quấn quanh tóc tím, biểu hiện lo lắng. Nghe nói này Long Đàm tràn ngập ám thù, chỉ mong chủ nhân bình an vô sự. Trà nữ chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng cầu nguyện. Lại là chờ đợi, nhưng Ninh Phàm chung quy chưa từng xuất hiện. Hai nữ xa xôi xoay người, rồi lại thấy một nữ đi tới. Cô gái kia, màu xanh vũ y, cử chỉ xinh đẹp quyến rũ, phong tình vạn trùng, mắt mang phong trần ý cười, một mực trong nụ cười, lại có cự nhân ngàn dặm cao quý uy nghiêm. Gặp yêu phi nương nương, không cần đa lễ, còn chưa ra đầm sao? Không có. Hai nữ lập tức nhẹ nhàng khẽ chào. Đối phương là Linh Vương cung yêu phi Vũ Yên, như vậy đại nhân vật, là các nàng lúc trước không dám ngưỡng mộ tồn tại, không dám thất lễ. Như vậy đại nhân vật, từng có lúc, chắc chắn sẽ không nhìn thêm hai nữ bạn yêu một mắt. Như vậy đại nhân vật, từng có lúc, chắc chắn sẽ không đối hai nữ cùng nhan nở nụ cười. Phong nữ trà nữ rõ ràng, Vũ Yên yêu phi sở dĩ đối với mình hai người có thể thấy được, tất cả đều là xem ở nhà mình chủ nhân trên mặt. Nô tỳ xin cáo lui. Hai nữ tiếc hận rời đi. Vũ Yên yêu phi đạt được lục đạo trần chấp thuận, là có thể tiếp cận Long Đàm mấy người. Tại Ninh Phàm dài dòng buồn chán trong lúc bế quan, yêu phi từng tới mấy lần. Hơn nửa này yêu phi là chủ nhân Hồng Nhan đi. Hai nữ trong lòng vị chua đĩa suy nghĩ. Chờ hai nữ đi xa, Vũ Yên yêu phi đứng ở Hắc Đàm, vị này tanh hôi khí tức một hôn, phất tay áo che khuất miệng mũi, ánh mắt âm thầm oán trách. Thối tiểu tặc, thối như vậy địa phương, ngươi có thể ngốc 11 năm, còn không ra, lẽ nào sông chết tại trong Long Đàm? Lôi chiến nhưng là muốn bắt đầu, ngươi, còn không ra sao? Vũ Yên dường như tự nói, vừa tốt tựa tại đối Hắc Đàm kể ra, không người đáp lại, chỉ có tiếng gió, mang theo chiến loạn, bất an bầu không khí. Thế là Vũ Yên liền nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, nhìn sền sệt Hắc Đàm, bắt đầu dài dằng dặc tự nói. Liền phảng phất tại cùng Ninh Phàm, thổ lộ tâm sự, nhưng nàng biết, Long Đàm chi thủy, có thể ngăn cách thần niệm, đầm dưới Ninh Phàm, không nghe được tâm sự của chính mình. Cô độc, cô quạnh, yêu phi thân phận uể oải, đều nhất nhất kể ra, này đã không phải lần đầu tiên. Dù sao ngươi tiểu tặc này, cũng nghe không tới, nói với ngươi rồi, lại có thể thế nào? Cuối cùng, yêu phi đứng dậy, xử lý bị gió thổi loạn tóc mai. Thăm thẳm rời đi, chỉ là tại đi ra Long Đàm thời gian, lại bỗng nhiên phát hiện, Long Đàm bên ngoài, Lục Uyển Nhi chính thần tình quái lạ nhìn yêu phi. Yên tỷ tỷ, ngươi lại đến nữa nha. Nhìn này Lục Bắc phải chăng xuất quan, có thể không đuổi tới lôi chiến, nếu không thể, sợ là vô duyên lôi chiến rồi. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại lôi chiến kết quả, dù sao giới đồ mặc dù tại trên tay hắn. Nhưng hắn tu vi không cao, bất luận là khuất thái tử, vẫn là tử phi, đều có tự tin tại thu được cái khác 8 tấm giới đồ sau, tranh cướp Lục Bắc cái này một khối. Tỷ tỷ hà tất cùng ta giải thích nhiều như vậy, ta cũng không phải không biết, lẽ nào, tỷ tỷ trong lòng hư, tại che giấu cái gì? Lục Uyển Nhi linh động nháy mắt mấy cái, mang đầy ý cười. Phi, tiểu nha đầu đột phá nguyên anh hậu kỳ, lá gan cũng lớn nữa nha. Dám trêu đùa tỉ tỉ. Vũ Yên tự tức giận, che giấu, nàng cần che giấu cái gì? Nàng đối Lục Bắc vừa không có hảo cảm, chỉ có chán ghét đi. Trêu đùa sau, Lục Uyển Nhi lộ ra chính kinh chi sắc. Tỉ tỉ, Uyển Nhi muốn cầu ngươi một chuyện. Nói đi, nếu không khó xử, tỉ tỉ tự sẽ không từ chối. Như Lục Bắc hắn đúng lúc xuất quan, tham gia lôi chiến, mời ngươi đối với hắn hạ thủ lưu tình. Không, không nên thương hắn. Nha đầu ngốc, cho dù hắn hóa thần không thành công, ta nghĩ thương hắn cũng không dễ dàng. Tiểu tặc này, mỹ thuật lợi hại đây. Yêu Phi khuôn mặt đỏ lên, tựa hồ nhớ tới ngày đó kinh tháp trong, bị Ninh Phàm sờ soạng cổ tay, gieo xuống thải âm chỉ trêu ghẹo. Tiểu tặc, mỹ thuật. Lục Uyển Nhi nghi ngờ nói. Không có gì, ngươi đi cùng tình lang của ngươi, tỉ tỉ đi trước một bước, tới gần lôi chiến, có một số việc, sợ là Tử Phi sẽ giao cho ta. Yêu Phi vội vã rời đi, dường như ẩn núp cái gì. Lục Uyển Nhi nhìn Yêu Phi bóng lưng, tựa hiểu rõ giống như vậy, thăm thẳm thở dài. Tỉ tỉ là người cơ khổ đây, tuy là Yêu Phi, thân bất do kỷ, gả cho mặt đều chưa thấy qua Linh Vương, đích thị là cô đơn. Nàng từ từ đi vào long đàm, lướt qua cỏ dại, thu lộ, gió nổi lên, trời giá rét, ngươi vì sao không về? Sự suy thoái, sao không về? Lục Uyển Nhi thật muốn nhảy xuống, nhìn Ninh Phàm có mạnh khỏe hay không? Chỉ là nàng không có, nàng mặc dù yêu khiết, cũng không sợ đầm nước tanh hôi, cũng không sợ ám thú hung hiểm, chỉ sợ quấy rầy đến Ninh Phàm. Ngươi ứng quá ta, muốn giúp ta luyện hóa phượng dực. Nếu như ngươi không về, ta dù có dực, lại vì ai phi? Ninh Phàm, lôi chiến liền muốn bắt đầu, bọn hắn chờ mong ngươi sớm ngày trở về. Ta mặc dù tưởng niệm, lại tình nguyện ngươi trễ chút đi ra, không nên tham dự này lôi chiến. Ngươi quá hiếu thắng rồi, rõ ràng còn chưa hóa thần, lại một mực muốn cùng yêu tướng là địch. Ngươi cũng biết cái kia nguy hiểm cỡ nào, ngươi cũng biết, người bên ngoài yêu ngươi phong quang, ta lại lo ngươi bị thương. Còn có nửa tháng, lôi chiến liền bắt đầu, ca ca cũng quay về rồi, La Vân nơi, sẽ nổi lên tranh đấu, nhìn như hòa bình, công chính giao đấu, lại có bao nhiêu hiểm ác ở bên trong, vì giới đồ, bọn hắn đích thị là không chừa thủ đoạn nào. Nửa tháng, ngươi nhất định không muốn xảy ra đến, cho dù ta rất nhớ ngươi. Lục Uyển Nhi tay trắng nâng ở trong lòng, yên lặng cầu nguyện yêu tổ, bảo hộ Ninh Phàm, hóa thần thành công. Đứng lặng rất lâu, sắc trời dần xong, Lục Uyển Nhi không nỡ rời đi. Ở tại rời đi thời khắc, một thanh âm đột nhiên từ đáy đầm truyền ra, dường như an ủi. Yên tâm, ta không có việc gì. Như chuyện chỗ này, ta cho ngươi, thêm phượng dực. Ninh Phàm. Lục Uyển Nhi mừng rỡ xoay người, mặt đỏ tim đập. Cái thanh âm này, công chính ôn hòa, nói rõ Ninh Phàm tình hình, đích thị là vô cùng tốt. Cho dù không có hóa thần thành công, hơn nửa cũng là bình an. Uyển Nhi, sớm chút trở lại, gió này sẽ cho người bất an. La Vân gần nhất, sẽ không thái bình. Lục Uyển Nhi rời đi, Ninh Phàm lại nhìn trước người nhị bảo, lông mày ngưng lại. Lôi chiến, Ninh Phàm tự nói. 7 tháng đến, hắn làm nhị bảo, một cánh khắc ấn linh ấn, bởi vì rút hồn nguyên nhân, chuyên tâm không phân, miệng không thể nói. Nhưng đối với chư nữ ngôn ngữ, nhưng là hết thảy nghe được. Người thường không nghe được, hắn lại có thể nghe được. Hóa thần trung kỳ thần niệm, hóa thành kiếm niệm hình thái, có thể lộ ra long đàm. Bất kể là trà nữ, phong nữ quan tâm, hay là Lục Uyển Nhi si tình, đều bị Ninh Phàm thu vào trong tai. Mà nhất làm cho hắn không nghĩ tới, là Vũ Yên Yêu Phi, càng thường thường đến long đàm đối với mình thổ lộ tâm sự. Nàng coi chính mình Ninh Phàm đều không nghe được. Một mực Ninh Phàm cái gì đều nghe được. Thậm chí, liền nữ tử này vài tuổi vào Linh Vương Cung, bao lớn đột phá nguyên anh, hóa thần, đều nhất nhất hiểu rõ. Quả thực có chút danh môn vọng tộc nữ tử, gánh vác vinh quang, sứ mệnh, một lời cô quạnh không thể nào tự thuật, sẽ đối với miệng giếng tự nói, đối với sông nhỏ thấp tố. Nữ tử này, càng đối với mình này long đàm nói hết, thật có ý tứ. Nắm phúc của nàng, Ninh Phàm đối với ngoại giới lôi chiến, hiểu rõ chi toàn diện, e sợ so với bình thường yêu tướng đều tỉ mỉ. Dù sao Vũ Yên Yêu Phi trong tay tin tức, cũng không phải tầm thường yêu tướng cũng biết. Này Vũ Yên, đúng là có ý tứ. Nửa tháng sao, còn có nửa tháng, khoảng thời gian này, có thể triệt để lĩnh ngộ ly nhật thương. Trước người một đạo tinh quang kiếm ảnh, nhẹ nhàng lóe lên, lại dễ dàng cắt ra hư không. Bên trên, có 15.450 đạo chữ nhuệ linh ấn, chảm ly kiếm. Kiếm này cấp bậc, không chỉ đột phá linh bảo chi giai, hắn sắc bén, chính là trung phẩm linh bảo cũng chưa chắc so sánh được. Có này linh bảo, tại bảo vật trên, Ninh Phàm sẽ không thua cho hóa thần trung kỳ yêu tu. Huyết lôi bóng roi, hóa thành một đạo ân hồng lôi quang, tại Ninh Phàm quanh thân xoay quanh. Toái thần tiên, roi này bị khắc ấn 15.450 đạo lôi chữ linh ấn, cho dù thiếu một lượt thiên kiếp huyết lôi tế luyện, bảo vật này cũng đã đột phá trung phẩm linh bảo, vừa kéo lực lượng, sợ là liền hóa thần trung kỳ yêu tướng chi yêu hồn, cũng có thể đánh thương. Đánh bảo toái thần, toái hồn, yêu lực hóa thần, Ninh Phàm nguyên anh, lột xác thành yêu hồn. Nhưng này yêu hồn, bởi tầm thường yêu tu hình thú hồn phách không giống, ngược lại tương tự nhân tộc nguyên thần. Chủ tu pháp lực, sợ là pháp lực hóa thần thời gian, mình mới có thể dẫn xuống thiên kiếp, cũng đem yêu hồn lần nữa tu luyện thành nguyên thần. Sau lưng, một đôi khổng lồ màu tím tinh rực trên, che kín cổ điển yêu văn, đều là nhanh chữ linh ấn. Nhẹ nhàng chấn động hai cánh, Ninh Phàm lộ ra vẻ hài lòng. 15.450 đạo linh ấn, này phù ly chi dực, có thể gia trì chính mình độn tốc, đạt đến hóa thần đỉnh phong trình độ. Một lần na di, độn hành 3 vạn dặm, không khó. Còn có nửa tháng, Ninh Phàm nhất định phải thích ứng hóa thần cảnh giới tranh đấu. Na di độn thuật muốn quen thuộc, ly nhật thương cũng cần tu tập. Ngưng, hắn khuất trưởng một chảo, bóng tối long đàm dưới đáy, từ từ ngưng tụ một thanh kim thương, dường như mặt trời. Một thương ngưng, cũng không phải là hoàn mỹ, Ninh Phàm trực tiếp đập vỡ tan kim thương, lần nữa ngưng lại, hóa thành một cây kim thương. Biểu hiện, lại ung dung không vội. Thuật này khá tiêu hao yêu lực, nhưng Ninh Phàm cũng không phải là lấy tự thân yêu lực triển khai, mà là rút hồn trạng thái. Tại rút hồn trạng thái, hắn yêu lực, sinh sinh tăng lên đến 5 vạn giáp, có thể so với hóa thần trung kỳ. Này bí thuật gia trì, càng tăng cường hơn hắn một trận chiến hóa thần hậu kỳ tự tin. Cho dù tại bình thường, trừ hồn chi thuật, mượn thiên địa yêu lực tu luyện pháp thuật, cũng tuyệt đối là tu tập pháp thuật mau lẹ con đường. Tầm thường hóa thần cũng không có Ninh Phàm trừ hồn chi thuật, tự không thể liên tiếp không ngừng, triển khai hóa cấp trung phẩm chi thuật. Nửa tháng, Ninh Phàm có lòng tin đem này ly nhật thương tu luyện tới năm đó kim quần trình độ, thậm chí so với càng mạnh hơn. Nếu không có hóa thần đỉnh cao tham bỉ, chính mình không hẳn không thể đoạt được thứ nhất. Nửa tháng trôi qua, Ninh Phàm chưa từng xuất hiện. La vân phía trên, vạn dặm rộng vân đài bên trên, tứ phương bình đài, đã ngồi đầy 9 bộ cao thủ. Có thể trên vân đài, ít nhất phải cầu kim đan hậu kỳ tu vi như thế cao thủ, nhưng có vượt quá 10 vạn người, ánh mắt tụ vào đài cao. Lục tộc 9 bộ, tổng cộng có 107 tên hóa thần yêu tướng, tự không bao gồm bị Ninh Phàm đâm 4 tên bản giới yêu tướng. Làm bộ thứ 7 La Vân, liền có bất kể phong yêu 8 tên hóa thần, mà hàng đầu bộ lạc, càng là thường thường có hơn 10 vị hóa thần. Linh Vương cung 12 yêu phi, Khuất Thuấn, Vương Kiêu các loại 17 tên yêu giới, thượng giới hóa thần. Lẫn nhau dưới, nơi đây tính toán có 145 tên hóa thần cao thủ, này 50 cái danh ngạch, có thể nói khó mà tranh cướp, không có hóa thần tu vi, căn bản vô duyên đoạt được thứ tự. Đối Nguyên Anh mà nói, 50 người danh ngạch là muốn điều không cần muốn, nhưng ở vòng thứ nhất sàng lọc trong, nhưng có cơ duyên lớn là tu sĩ Nguyên Anh có thể tranh đoạt. Linh đài thăng huyết, vân đài thiết kế cực kỳ huyền diệu, là lục đạo trần cuối cùng suốt đời tâm huyết làm ra. Cả tòa vân đài có 7 đại trận, sắp đặt hình tròn bí mật trận, trận pháp lực lượng, có thể thôi thúc mây mù, diễn hóa ra từng đạo trôi nổi tại thiên mây mù bình đài, tên là Linh Đài.